Chương 3. 363 trụ sở dưới đất. Tiêu Mục một đoàn người cùng đỉnh cấp học viên 5 vị đạo sư, tiến lên tốc độ đều thật nhanh. Hứa Lương, Tào Sinh bọn người dùng toàn lực tại chạy, ước chừng chạy một khắc đồng hồ, vẫn là không thấy được đỉnh cấp học viên người đi đường kia. Phía sau là số lớn quỷ linh đang truy đuổi, khiến cho đám người nào dám buông lỏng, chỉ lo mê đầu chạy về phía trước, cho dù trong thai truyền đến một hai cái học sinh tiếng kêu thảm thiết, ngay tại lúc này, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức bỏ bọn họ. Lại chạy một khắc đồng hồ, mới mơ hồ nhìn thấy đỉnh cấp học viên người, Hứa Lương cùng Vương Hải Chí bọn người, không nói một lời đuổi đến đi lên. Một tới gần đỉnh cấp học viên, Hứa Lương mấy người bỗng nhiên liền phát giác, bên hai quỷ khóc sói gào tiếng kêu giảm bớt rất nhiều, ngay cả nhào nhào nhảy loạn tâm, tại thời khắc này QNZ an định lại không ít. Hứa Lương cùng phía sau hắn Vương Hải Chí, đồng thời giãn ra một ngụm thở dài, đồng nhiên có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Tào Sinh cùng Hồng Huy học viện, Hà Mã học viên người QNZ chạy tới, rơi vào phía sau nhất thì là nhấc lên view hâm mấy người khổ bức học viên. Trong đó hai cái nhấc lên view hâm học viên, một tên bị quỷ linh xé rách về sau, một người khác dọa đến ke ra quần vứt xuống view hâm liền chạy. Nếu không phải Nhật Quang học viên một vị đạo sư, quyết định thật nhanh bắt lấy view hâm thả người nhảy lên, lúc này view hâm tám thành cũng đã trở thành quỷ linh trong miệng thức ăn ngon. Cuối cùng mấy người đuổi theo lúc, số lớn quỷ linh tụ tập ở trong đường hầm, hướng về phía tất cả mọi người dương nanh múa vướt gầm thét một trận, lập tức liền hầm hực mất đầu rời đi. Tào Sinh ngạc nhiên nhìn qua quỷ linh rời đi phương hướng, lông mày phong nhíu một cái, đống dưng quay đầu hướng quỷ linh rời đi phương hướng đuổi mấy bước, làm quỷ linh môn bị chọc giận, quay người đuổi hắn thời khác, hắn tranh thủ thời gian lại rút về đỉnh cấp học viên đám người bên cạnh. Nguyên lai, cũng không phải là ảo giác đỉnh cấp học viên cái kia vị diện tê liệt mặt tiểu cô nương trên thân, quả nhiên tồn tại hữu hiệu né tránh quỷ linh pháp bảo. Tào Sinh suy nghĩ minh bạch đạo lý này, khuôn mặt lập tức liền tức giận đến có chút xanh xám. Chỉ là khiếp sợ Mặc Thái Tử mới cái kia lạnh lùng ánh mắt, Tào Sinh lúc này cũng không dám nhiều lời, lại không dám ôm lấy hoán, chỉ là một đường cắm đầu đi theo người đi, trong lòng bị đè nén được nặng trịch. Trước mắt thông đạo một cái chuyển biến, đám người liền cảm thấy mình chính hướng đường xuống dốc mà đi. Chu Đan Tấn không yên tâm quay đầu nhìn Kiều Mục một chút, Kiều đồng học, chúng ta không đi lặp lại đường đi. Hắn quả thực bị địa cung này bên trong lẻ loi tổng cạm bẫy nhanh cho cả điên rồi, từ tiến vào địa cung đến bây giờ, chỉ sợ cũng nên có lớn nửa ngày thời gian đi mà bây giờ, luôn cảm thấy trước mắt không nhìn thấy hy vọng giống như. Kiều Mục lắc đầu, đáy mắt hiện hiện một chút nhàn nhạt kinh ngạc, vạn lông mày hơi khẽ rũ xuống đầu, giống như đang suy tư điều gì. Càng đi xuống, đáy lòng có loại không hiểu cảm xúc, tại sông nàng ồn ào náo động gầm thét, bực bội để nàng cả người cũng nhịn không được nhíu mày kinh tâm. Đây là như thế nào một loại quái đản cảm xúc? Tiểu Mục trầm xuống mắt, từng bước một theo Chu đạo sư bọn người hướng xuống sườn núi thông đạo mà đi. Rất nhanh, một cái vết dỉ loang lổ cũ kỹ cửa sắt liền xuất hiện ở đáy mắt của nàng. Tiểu Mục diện sắc mặt đại biến, nhịn không được giơ tay lên, thân thể không nhịn được có chút rung động co lại. Nàng như vậy rõ ràng cảm xúc biến hóa, ngay lập tức liền kinh động đến bên người Mặc Liên, Sâm, Tiểu Mập Mạp Thích Huyên Huyên bọn người. Chuyện gì Kiều Kiều? Mấy người không hẹn mà cùng lên tiếng hỏi. Mặc Liên đuổi vội vươn tay, đưa nàng kéo đến trong ngực, sờ một cái nàng cái chán, song tất cả đều là mồ hôi lạnh. Mặc Liên cảm thấy hoảng hốt, vội ôm ở nàng thấp giọng hỏi, Kiều Kiều, xảy ra chuyện gì rồi? Kiều Mộc vừa nhấc mắt, đầy dây tràn ngập sợ hãi.